Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, khoảng cách gần. UFC, chân núi, Phó Trấn cầm súng xuyên qua tại trong núi rừng. Trong lòng cấp bách không được. Cái kia lông dài, người đạp mã có chút huyết tính sao? Huynh đệ ngươi để ta làm định hướng bia đánh. Một trận làm, người bỏ chạy theo vô địch thế giới giống như. Mã lạc qua bích, huynh đệ chính là làm như vậy. Nhắm ngay cho ta, ta đang đánh một cái ha. Các ngươi là thật mấy cái sợ. Mười mấy người còn sợ ta một cái sao? Liền các ngươi hạng này tiền thủ. Chạy lông gà mặt đường a. Đi chạy thi đấu không tốt sao? Ngoặc kép, cái kia lông dài. Ta đánh lão lục ngươi vì sao kích động như vậy a? Hai ngươi ba cái cha. Sinh ra cùng một mẹ sao? Có thân thuộc quan hệ. Phó Trấn một mặt trong rừng ương chạy như điên. Một mặt kéo cổ giận mắng. Đồng thời thời khắc quan sát vị trí của đối phương. Lão thất ở bên ngoài làm như thế thời gian việc. Lần thứ nhất gặp Phó Trấn người như vậy. Hắn bị mắng tâm tính có chút nổ tung. Dừng bước lại. Mắt đỏ hạt châu nhìn về phía hậu phương. Bưng súng liền muốn làm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn là lưu tại đằng sau phụ trách yểm hộ. Một khi bị ngăn chặn. Hoặc bị thoát ly vốn có vị trí. Mặt trước cái kia cõng lão lục nhất khối chạy huynh đệ liền phiền toái. Bất quá Phó Trấn sức quan sát xác thực tương đối mạnh hung hãn. Hắn lúc trước có thể phát hiện đại hùng đám người thân phận. Cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn vừa mới tại nổ súng bắn lão lục thời điểm chú ý tới. Lão thất phản ứng rất lớn. Mấy lần đều kém chút nhịn không được chỗ xung yếu hắn. Điều này nói rõ hắn cùng lão lục quan hệ. Khả năng cũng không phải là chiến hữu đơn giản như vậy. Phía trước, lão thất không tại phản ứng Phó Trấn. Quay người tiếp tục hướng phía trước mãnh chạy. Mà Phó Trấn cũng không có cảm thấy. Hắn quang hướng về phía người ta mắng vài câu. Là có thể đem đối phương dẫn cùng hắn nổ súng đối làm. Nhóm người này chuyên nghiệp tính rõ như ban ngày. Sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như ngay cả cái này điểm tâm trong tố chất đều không có. Vậy căn bản cũng không thể tại xuyên phủ thành sự. Phó Trấn chỉ là tại dùng lời quấy rối. Làm cho đối phương tâm thần có chút không tập trung. Hắn vừa mắng. Một mặt nghiêng xông ra rừng. Trực tiếp vòng qua lão thất vị trí. Ý đồ làm tại phía trước cõng lão lục nhất khối chạy ba người. Căng căng căng, hỏa lực chi viện tay lão ngũ ngay lập tức phát hiện Phó Trấn vị trí. Gặp hắn tại đại đất hoang bên trong chạy, nháy mắt giơ lên từ đê bước. Bắt đầu thình thịch, Phó Trấn đã sớm chuẩn bị, xoay người trốn ở dốc thoải bên trong tránh né từ đê. Đồng thời quan sát lão thất vị trí, mẹ nhà hắn, các ngươi đi trước. Phụ trách ép đường lão thất quả nhiên ghim súng, nằm ngang vọt tới bìa rừng, nổ súng hướng về phía Phó Trấn phương hướng điểm xạ. Lão ngũ không có bút tích, thu súng tiếp tục dán tại Trương Thiên bọn người khía cạnh chạy như điên. Yểm hộ, lão thất vừa nổ súng, Phó Trấn tinh thần tỉnh táo, ngoi đầu lên nhô ra sườn dốc phủ tuyết, đem súng điều thành toàn từ đê hình thức. Động tĩnh cực lớn hướng về phía hắn cái kia một bên mù thình thịch. Không trung, hai khung máy bay trực thăng nghe được tiếng súng. Theo trên núi phương kéo xuống. Độ cao đem cực thấp. Quan sát viên không ngừng gào thét. Quá thấp, từ đê bước có thể quét đến. Kéo độ cao, người điều khiển quay đầu quát. Súng máy, hoa tiêu lại cho chúng ta tín hiệu. Cho ta hướng xuống quét. Nhanh lên, cabin môn chỗ. Một tên nhân viên cảnh sát ăn mặc áo chống đạn dựng lên súng máy. Thay đổi họng súng, dựa theo Phó Trấn nổ súng bắn phương hướng. Trực tiếp kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, súng máy từ trên xuống dưới quét ra lưới đạn. Phía dưới rừng cây bị đánh mảnh vụn bay tứ tung. Có hai viên không cao lớn lắm cây nhỏ. Chăn mền đê chặn ngang đánh trúng thân cây. Lại rát băng một tiếng. Trực lăng lăng ngã xuống đất. Lão thất giấu ở công sự che chắn chung. Căn bản không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ nó. Phó Trấn cầm súng xông ra tiết vỏ bọc. Một mặt chạy. Một mặt quát. Hỏa lực áp chế hắn. Không cần chơi chết. Bắt sống. Trên trực thăng, phương quan sát viên nghe được Phó Trấn gọi hàng. Lập tức cho mang theo tai nghe người điều khiển lặp lại một câu. Cùng lúc đó, xông đến đối diện rừng cây ở giữa. Có một tên nam tử tiếp đến điện thoại. Giọng nói không thể nghi ngờ nói ra. Các ngươi trước mang người chết đi. Mặt khác không cần quản. Đánh giám, người không cứu ta đại ca. Lão tử mang người chết lập tức chạy trốn. Đối phương thái độ cường ngạnh trả lời một câu. Ngoặc kép, tốt, chúng ta sẽ tiếp một chút hắn. Nhưng các ngươi phải nhanh lên một chút đi. Ta nghe động tĩnh, cứ như vậy. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Trong núi rừng, một khung máy bay trực thăng chạy từng mảnh rừng cây cuối cùng cùng nước chảy chỗ giao giới bay đi. Một khung máy bay trực thăng còn tại khai hỏa áp chế lão thất vị trí. Trong đống tuyết, Phó Trấn đá hậu phóng tới rừng rậm. Lão thất ghé vào đất tuyết trong. Ngẩng đầu một cái liền nhìn về phía thân ảnh của hắn. Mẹ cái bê. Lão thất ngẩng đầu thuận nhánh cây khe hở nhìn thoáng qua trên không xoay quanh máy bay trực thăng. Trong lòng đã biết, mình cực lớn có thể là chạy không ra được. Vì lẽ đó lập tức lần nữa nằm xuống thân. Đem họng súng nhắm ngay cạnh ngoài. Chuẩn bị cùng Phó Trấn cái này miệng pháo nhất khối chết. Phó Trấn theo đất tuyết một bên chạy tới. Động tác bén nhạy chui vào rừng. Đồng thời tay phải trực tiếp cầm không có tín hiệu điện thoại. Mở ra đèn pin cầm tay hình thức. Cường quang nổi lên. Lão thất bị lắc hai mắt trắng bệch. Ba. Phó Trấn đem điện thoại hướng mình trước người ném đi. Đồng thời kéo ra thân vị. Lão thất híp mắt đối kháng cường quang. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người phía bên trái bên cạnh chạy tới. Lập tức quả quyết nổ súng. Cang. Cang cang. Liền chút ba phát. Phó Trấn thân thể khẽ giật mình sườn trái phun huyết. Nhưng bước chân không ngừng. Đối diện vọt tới trước lúc. Chân phải đá lên trên đất tuyết đọng. Cang cang. Lão thất tại tuyết sương mù ngăn chờ tầm mắt tình huống dưới. Liền đánh hai phát. Nhưng không có đánh trúng mục tiêu. CNM. Ta nói làm ngươi. Liền khẳng định làm ngươi. Gầm lên giận dữ nổi lên. Phó Trấn đi tới gần. Một cước đá vào lão thất thương thể bên trên. Thương thể nghiêng một cái. Lão thất bản năng rút tay về. Bành. Phó Trấn một cước đạp hụt. Lão thất thuận thế luồn lên. Đưa tay túm ra bên hông dao găm quân đội. Trực tiếp hướng lên vẩy một cái. Ba. Phó Trấn nghiêng người vừa trốn. Trước ngực quần áo bị thông suốt khai một cái lỗ hổng lớn. Đồng thời tay trái bắt lấy lão thất cổ tay. Nháy mắt nói đầu gối. Lão thất thấy Phó Trấn to bằng bắp đùi tráng. Không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể nghiêng người tránh né. Phó Trấn lập tức hướng phía dưới khẽ chụp lão thất cổ tay. Chỉ nghe rát băng một tiếng. Lão thất rú thảm thanh âm truyền khắp sơn lâm. Hắn tại đoàn đội trung đảm nhiệm chính là yểm hộ chi viện nhân vật. Bản thân năng lực cũng không tại đi đứng lên. Cự ly xa có ưu thế. Nhưng khoảng cách gần vật lộn hơi có vẻ yếu thế. Phó Trấn không phải võ thuật gia. Hắn là hải quân bộ đội đặc chủng binh. Hạ thủ cực hắc, lại không có chút nào quy tắc. Lão thất thủ đoạn bị tách ra sai vị. Thân thể bản năng hướng phía dưới nhất rơi. Phó Trấn trực tiếp nhấc lên đầu gối. Bịch một tiếng đâm vào hắn trên đũng quần. A, lão thất rú thảm, làm chết ngươi. Phó Trấn giống lên nhất cuống họng cho mình nhấc lên. Đầu gối lần nữa nâng lên. Bịch một tiếng đâm vào lão thất bên trái cái cổ. Ây, lão thất miệng trong nổi lên nồng đậm hút không khí âm thanh. Trực tiếp ngất đi, ừng ực, làm xong một cái động tác sau cùng. Phó Trấn thân thể nháy mắt không có khí lực. Đặt mông ngồi liệt tại trên cành cây. Bị nhánh cây đâm hư làn da. Cả người đều không có cảm giác. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng biên đội tại hướng phía trước lùng bắt thời điểm. Siêu siêu siêu. Mấy phát APG theo sông đối diện đánh tới. Tránh né. Chú ý tránh né. Sông đối diện còn có người. Hoa tiêu trong phi cơ trực thăng cấp tốc vang lên kêu gọi thanh âm. Nơi xa. Trương Thiên ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua từng mảnh rừng cây bên này. Chỉ dừng lại một chút một cái. Liền theo trong ba lô móc ra cỡ nhỏ bình dưỡng khí. Một đầu nhảy vào nước chảy bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.